Chương 17, kích thích. Cơ hội tốt. Lên chiến trường tiểu tùy lúc đều có thể bắt đầu chiến đấu. Xỉ kẻn sáo bị Adena một đều, lực lượng ngả ba cái điểm, thật vất vả tích xúc lên lực lượng đống nhiên giảm xuống, Trương Đăng Thạch lập mã công lên. Lực lượng của hắn cũng có tuyệt đối lĩnh vực 10%, nhưng đây là hắn tài nghệ cao nhất, hiển nhiên so với xỉ kẻn sáo vẫn có chút chênh lệch. Bằng không cũng sẽ không hoa hạ đội đại biểu hàng năm đều là chin gần xài mấy người bọn họ, thực lực yếu nói sớm đã bị những võ giả khác cho thay thế. Dựa theo Lâm Thiên Diêu mấy ngày này quan sát đến xem, xỉ kẻn sáo người này ở cực kỳ phẫn nộ thời điểm, có thể sử xuất tuyệt đối lĩnh vực 20% lực lượng, có thể bình thường chỉ có thể sử xuất 10% đến 15% lực lượng, ba động phi thường lớn. Mấy ngày nay để hắn luyện thật giỏi quyền, mục đích cũng là muốn hắn đem cảm xúc phẫn nộ dưới phát huy ra được lực lượng hàng ngày biến hóa. Đùng đùng. Hai người ở trên đài đụng nhau mấy chiêu, do dự xỉ kẻn sáo ngay từ đầu liền thất thần bị đánh lén, sau đó một đường bị áp chế, đã trúng không ít chiêu số. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, Trương Đăng Thạch công kích càng thêm rất mạnh, căn bản cũng không cho xỉ kẻn sáo thở dốc điều chỉnh thời gian. Những thứ này võ thuật cách đấu ra chiến đấu kỹ xảo vô cùng tinh diệu, nắm giữ một chút ưu thế có thể vô hạn mở rộng xuống phía dưới, thẳng đến đặt thắng lợi trái cây. Xỉ kẻn sáo bị vô số quyền ảnh đánh hoa cả mắt, cảm giác khắp nơi đều là nắm tay cùng thiết thối, chỉ có thể dùng hai cánh tay bảo vệ cái trán, tìm cơ hội. Rõ ràng chiếm giữ trên lực lượng phía, vẫn còn bị đối phương đánh chật vật như vậy, liền cơ hội phản kích cũng không có. Loại hiện tượng này phỏng chừng chỉ biết phát sinh ở xỉ kẻn sáo người này trên người. Thật khó cho hắn còn đang kiên trì biến thành cường giả, muốn đoạt được quyền hoàng đại tái vô địch bảo tọa. Trên đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, xỉ kẻn sáo toàn diện rơi vào thất thủ, bị đối phương đánh mặt mũi bầm dập, thất bại tự hồ chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Thiên Diêu một tay khoác lên ạt đệ nạ trên vai, đem nàng cố ý hướng cạnh mình đến gần rồi chút, kêu lên, xỉ kẻn sáo, nỗ lực lên ạt đệ nạ còn có chút bất mãn Lâm Thiên Diêu cái này quá phận thân thiết tư thế, nhưng xỉ kẻn sáo nghe được cái này thanh âm, quay đầu chứng kiến hai người thân mật sát nhau lúc, trong nháy mắt điểm nộ khí chật ních. A xỉ kẻn sáo cũng không còn cách nào nhịn, cái này chung sống vài chục năm thanh mai trúc mã đã vậy còn quá nhanh liền rơi vào người khác trong lòng, mà chính hắn lại bị người làm bao cắt đánh. Cái này thế giới quá không công bình, cường đại khí kình trong nháy mắt đem Trương Đăng Thạch cho chấn động lui ra ngoài, xỉ kẻn sáo lực lượng đạt được tuyệt đối lĩnh vực 22%, vượt qua xa Trương Đăng Thạch. Cho ta bại a, đại ma vương xỉ kẻn sáo mang theo cả đời này sống đến hiện tại cường đại nhất một quyền đánh phía Trương Đăng Thạch. 3. Trương Tinh Sáng Mai đã nhìn ra sự tình không thích hợp, xuất thủ đem xỉ kẻn sáo một quyền này cho cả lại, đồng thời nói ra, ta đại biểu Đăng Thạch nhận thua. Trương Đăng Thạch đối với lần này cũng không có dị nghị. Vừa rồi xỉ kẻn sáo cái kia hầu như đánh mất lý trí một quyền cường đại đến hắn bây giờ nghĩ đến liền có chút đáng sợ. Lực lượng như vậy, hắn có thể không có lòng tin có thể ngăn cản được, Trương Tinh rõ là ở cứu hắn. Hô, hô. Xỉ kẻn sáo mới vừa sử xuất siêu việt sức mạnh của bản thân, lúc này cũng có chút suy yếu, bị càng cường đại hơn Trương Tinh rõ ràng cản được phía sau, khí thế lập tức yếu đi xuống phía dưới. Khí thế kia một yếu, thôi động lực lượng của hắn tàn đi, xỉ kẻn sáo lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản hắn cũng đã bị Trương Đăng Thạch đánh mặt mũi bầm dập, nó hết đà, lại buộc phát ra một kích này, đã tiêu hao hết hắn hết thể tinh lực. Lâm Thiên Diêu đem xỉ kẻn sáo cho thuộc lòng, hướng về phía Adena giải thích, Adena, ta mới vừa làm như vậy, là vì kích thích xỉ kẻn sáo, để hắn buộc phát ra lực lượng càng mạnh, không phải như ngươi nghĩ, hy vọng ngươi có thể lý giải. Adena ngẩn ra, lập tức gật đầu biểu thị minh bạch. Nàng cùng xỉ kẻn sáo chung sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến xỉ kẻn sáo tức giận như vậy. Mà mang cho hắn phần tức giận này không phải Lâm Thiên Diêu, ngược lại là chính cô ta, trong này hàm nghĩa tự không cần phải nói. Trương Đăng Thạch bị thua, cô bé đối diện tử đứng lên, muốn lên đài đối chiến lại bị Trương Tinh rõ ràng cho ngăn lại. Nếu chin gần xài rời khỏi đội ngũ, ta đây ngược lại là muốn nhìn một chút, là vị nào thu được danh ngạch này. Trương Tinh rõ ràng lời tuy như vậy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Lâm Thiên Diêu, hiển nhiên biết Lâm Thiên Diêu chính là thay thế chin gần xài nhân. Lâm Thiên Diêu cũng không giấu giếm. Hào phóng đứng lên chiến trường, nói ra, ngươi nghĩ đánh như thế nào. Nghe được Lâm Thiên Diêu câu nói đầu tiên phía sau, Trương Tinh rõ ràng ngây ngẩn cả người. Cái này võ thuật cách đấu còn có phân đánh như thế nào sao? Lâm Thiên Diêu thấy thế, cười nói, như vậy đi, một là ta không phải đón đỡ, thừa nhận ngươi ba chiêu. Nếu như ngươi có thể đánh đuổi ta một bước, coi như ngươi thắng. Hai, ta đánh ngươi ba chiêu, ngươi có thể tùy ý đi lại ra chiêu, không phải bay ra cái này đạo quán coi như ngươi thắng. Nghe nói như thế, Trương Tinh rõ ràng cùng phía dưới hai vị đệ tử đều trố mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía cổ võ xem đại môn, cái này có ít nhất 100 mét khoảng cách ra ba chiêu đem đối thủ đánh ra 100 mét, chuyện này không có khả năng lắm a, không nói là ba người bọn hắn ngoại nhân, ngay cả cổ võ xem rất nhiều đệ tử đều không tin. E rằng đem một cái 200 cân nam tử đẩy lùi một bước có thể, lui ra phía sau thập mễ khả lấy, đánh bay ra 100 mét, khả năng này sao? Chin gần xài nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, tuy là bị Lâm Thiên Diêu giọng dọa sợ, nhưng vẫn là tuyển trạch trầm mặc, ngầm cho phép Lâm Thiên Diêu khiêu khích. Tốt, ta tuyển trạch người thứ hai Trương Tinh rõ ràng dù nói thế nào cũng là một cái lưu phái sư phụ, nếu là như thế nhận túng, vậy sau này còn như thế nào gặp người hơn nữa hắn cũng rất muốn nhìn một chút, đến cùng cái này cái người thanh niên cuồng vọng tới trình độ nào. Vậy là cái gì tư bản có thể để cho hắn như thế điên cuồng? Nếu Trương Tinh rõ ràng đáp ứng rồi, cái kia Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không khách khí, thân hình lóe lên, liền xông về Trương Tinh rõ ràng. Trương Tinh rõ ràng chứng kiến Lâm Thiên Diêu tốc độ phía sau, tuy là rất khiếp sợ, nhưng hắn vẫn có thể tránh né, vội vàng hướng bên cạnh thân lóe lên, một quyền lấy tuyệt đối lĩnh vực 30% lực lượng đánh phía Lâm Thiên Diêu đầu. Quyền ra, quyền bên trong, quyền anh không. Trương Tinh rõ ràng chứng kiến quả đấm của mình đánh trúng Lâm Thiên Diêu mặt. Nhưng là cái này Lâm Thiên Diêu lại dường như cái bóng giống nhau, hóa thành hư vô, một quyền đánh hụt. Tốc độ thật nhanh, cái này Trương Tinh rõ ràng mới biết được, lúc trước Lâm Thiên Diêu động tác là ở lừa gạt hắn, chân chính Lâm Thiên Diêu đã đứng ở hắn phía sau, chuẩn bị chiêu thứ hai. Trương Tinh rõ ràng lập tức xoay người, lại phát hiện Lâm Thiên Diêu một tay bắt được cổ của hắn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh kéo hắn vọt tới trước. Loại tốc độ này quá nhanh, so với vận tốc âm thanh còn nhanh hơn vài phần.